thưa quý vị, trong cuốn băng Phường Nga 10 này, Nguyễn Ngọc Hoàng và các nghệ sĩ trình diễn lại được tái ngộ quý vị với chủ đề Quê hương vùng lên. Lịch sử nhân loại đã chứng minh không một chính sách bảo ngược thất nhân nào tồn tại được với thời gian. Vì thế, Cộng sản chuyên chế rồi phải cáo chung trước ngọn lửa căm hờn sôi sục, trước tiếng gào thét đòi tự do cơm áo, trước sức sống dậy vùng lên của hơn 50 triệu con người bị Cộng sản dối gạt, sập bẫy, đưa vào đất chết. Những lời hứa ngọt ngào, những hoa từ đẹp đẽ, những ve vuốt thôi miên ngày xưa bây giờ đã được phơi trần dưới ánh sáng trời bằng những nông trường thủy lợi ngút ngàn, những nhà cải tạo tại rừng thiêng nước độc, bằng những đoàn lính chè măng bị lùa đi nướng thịt ở Lào Miên, bằng những gầm cầu và nghĩa trang đầy dân đói ở. Điều đó ta không thể coi là sự đã rồi, mà chắc chắn nó sẽ bị cơn sóng chiều dữ dội của toàn dân cào đi, xóa hết, triệt tiêu đến tên Cộng sản cuối cùng. Để quê ta trở lại thanh bình, để đồng ruộng miền Nam là vựa lúa dư nuôi dân khắp ba miền, để ta về với miếu đường mồ mả gia tiên, khai sáng một kỷ nguyên không hận thù giết chóc, để ta nghe lại giọng hát câu hò, được nhìn con lạch cũ lũy tre xưa, và được thấy nụ cười hạnh phúc nở trên môi mọi người dân Việt. Mời quý vị nghe 10 ca khúc được viết và hát lên bởi những trái tim khao khát hòa bình qua cuốn băng Quê hương vùng lên.